Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 13, Tàn Nhẫn. Góc truyện audio.com. Chương 13, Tàn Nhẫn. Đường Tam mím chặt bờ môi. Tại một cái chớp mắt này, hắn thật sự có nhịn không được muốn xông ra đi xúc động. Mà Vương Diên Phong chặn lại này, lại làm cho hắn huyết dịch sôi trào dần dần lạnh đi. Phong Lang lãnh chúa rất có thể là ngũ giai trở lên cường giả. Đại tư tế kia chỉ sợ có lục giai. Lúc này hắn ra ngoài, trừ chịu chết bên ngoài, cái gì cũng không làm được. Nhưng là, dù là nô lệ nhân loại nơi này thậm chí đều có thể dùng không có linh hồn để hình dung. Đó cũng là giống như hắn người đồng tộc A. Lang yêu tại giết chóc nhân loại thời điểm, đơn giản liền cùng giết chết súc vật không có bất kỳ cái gì hai loại. Nhân loại trong mắt bọn hắn, thậm chí ngay cả súc vật cũng không bằng. Trình lên tế phẩm, ở thời điểm này, đại tư tế thanh âm vang lên lần nữa. Đường Tam hơi xê dịch một chút bộ pháp, tránh đi Vương Diên Phong che chắn. Ánh mắt hướng ra phía ngoài nhìn lại. Vương Diên Phong tự hồ là cảm thấy, quay đầu nhìn về phía hắn, hơi có chút nhíu mày. Mà lúc này mặt khác mấy cái thức tỉnh hài tử đều đã kinh hãi run lẩy bẩy. Đường Tam lúc này trên mặt cũng đã là một bộ nhận lấy kinh hãi dáng vẻ. Cái này khiến Vương Diên Phong khi nhìn đến nét mặt của hắn đằng sau hơi nhẹ nhàng thở ra. Tay phải lay một cái, đem hắn một lần nữa đẩy về phía sau mình. Đường Tam mặc dù không biết vị này ở trong Phong Lang tộc là dạng gì thân phận, nhưng từ lúc trước hắn vì chính mình bọn người khảo hạch, cùng hắn lúc này làm đến xem, hắn chí ít còn có một viên hướng về nhân loại trái tim. Tại bị đẩy trở lại phía sau hắn trước đó, hắn nhìn thấy là từng cái trần trụi thân thể nữ tử nhân loại đang bị đặt lên lôi đài. Hết thảy 10 cái, không hề nghi ngờ, đây chính là đại tư tế trong miệng tế phẩm. Thân thể Đường Tam đang run rẩy, hắn thậm chí đều không cần làm bổ. Mặc dù tại trên Phong Lang trấn này, hắn đã gặp quá nhiều nhân loại tử vong. Thế nhưng là, giống như vậy trực tiếp quy mô lớn giết chóc, vẫn là như thế tàn nhẫn tình huống. Hắn nhưng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Cho dù là kiếp trước, hắn cũng rất ít xuất hiện qua giống trước mắt dạng này tức giận cảm xúc. Đã từng thân là một đời thần vương hắn, đối với tự thân cảm xúc khống chế tự nhận đã phi thường ổn định. Nhưng lúc này giờ phút này, lại để cho hắn làm sao có thể đủ bình tĩnh đây. Quảng cáo, vĩ đại tổ tiên A, hôm nay, từ tôn của ngài, vì ngài dâng lên nhất tươi đẹp huyết thực, xin ngài từ đầu đến cuối phù hộ từ tôn của ngài. Để cho ta Phong Lang nhất mạch khỏe mạnh trưởng thành, dâng lên huyết thực, nương theo lấy đại tư tế kia tựa như quỷ khóc sói gào đồng dạng âm thanh kêu to. 10 tên bị đưa lên tế đàn nữ tử nhân loại trong nháy mắt bị cắt đứt yết hầu. Máu tươi của các nàng chảy xuôi, nhuộm dần lấy tế đàn, chói tai tiếng sói tru lần nữa truyền khắp Phong Lang trấn. Đối với bọn hắn tới nói, tế tự đại điển chính là điên cuồng hưng phấn thời khắc. Chết rồi, lại chết 10 người. Đường Tam thống khổ nhắm hai mắt lại. Giờ này khắc này, tại trong nội tâm của hắn không còn nửa phần do dự. Hắn muốn cải biến thế giới này, cải biến nơi này hết thảy. Hắn muốn để nhân loại nơi này không còn là súc vật, làm cho nhân loại thức tỉnh, phá vỡ yêu quái tộc cùng tinh quái tộc thống trị. Tại bất luận cái gì một thế giới, đều là nhược nhục cường thực, chỉ có làm cho nhân loại đúng nghĩa trở nên mạnh mẽ, mới có thể thay đổi biến cái này hết thảy tất cả. Tế tự đại điển vẫn còn tiếp tục, kéo dài đến nửa giờ mới đi hướng hồi cuối. Đường Tam từ đầu đến cuối đều cúi đầu, thân thể phảng phất là tại run lẩy bẩy, hắn cũng không có lại đi nhìn tế đàn phương hướng. Chỉ là yên lặng đứng sau lưng Vương Diên Phong. Giờ này khắc này, nội tâm của hắn đã vô cùng kiên định. Trừ tìm kiếm thê tử bên ngoài, Tại trong Pháp Lam thế giới này, tại trên yêu tinh đại lục này, hắn lại nhiều một phần chịu nặng trách nhiệm. Tế tự kết thúc, đám làng yêu tán đi. Vương Diên Phong thì là quay người hướng Đường Tam. Lăng Mộc Tiết năm người nói: "Các ngươi đi theo ta." Năm người đều là nơm nớp lo sợ đi theo hắn. Tại Vương Diên Phong dẫn đầu xuống, bọn hắn được lĩnh đến Phong Lang trấn sườn tây trong một ngôi nhà. Nơi này phòng ở cùng bọn hắn trước đó ở trong thôn ở qua chính là cách biệt một trời. Đây là một tòa dùng gỗ đá kiến tạo mà thành phòng ở. Hay là lầu nhỏ hai tầng kiểu dáng. Trước cửa là sân nhỏ, có cọc gỗ chế tác mà thành hàng rào. Vòng lên ước chừng hơn 100 bình tiểu viện. Vương Diên Phong đẩy ra cửa viện, đem bọn hắn năm cái dẫn tới trong viện. Lầu nhỏ hai tầng cửa phòng mở ra. Từ bên trong đúng là đi ra một vị khuôn mặt mỹ lệ nữ tử. Nhìn thấy Vương Diên Phong trở về, nàng vội vàng đi lên trước, nói khẽ: "Kết thúc." Vương Diên Phong than nhẹ một tiếng: "Kết thúc." Nữ tử cúi đầu xuống, hốc mắt có chút đỏ lên. Lần này liền năm hài tử này sao? Ừm, còn có năm cái không có thông qua. Nữ tử hiển nhiên là biết không có thông qua kết quả là cái gì. Cúi đầu, Vương Diên Phong đưa nàng ôm vào lòng, nhẹ nhàng ôm lấy nàng. "Trước tiến đến đi." Nữ tử nhẹ giọng nói. Thanh âm của nàng rõ ràng có chút khàn khàn. Tại Vương Diên Phong cùng nữ tử kia dẫn đầu xuống, Đường Tam năm người bị mang vào phòng ở. Trong phòng thật ấm áp. Trên vách tường đốt lò sưởi trong tường, tản mát ra ấm áp khí tức. Trang trí đều rất đơn giản, nhưng cũng coi là bàn ghế đầy đủ. Hai bên đều có gian phòng, còn có thang lầu thông hướng trên lầu. Cảm nhận được trong phòng ấm áp, mặc dù cùng Đường Tam cùng nhau bốn người đều có chút chân tay luống cuống, nhưng cùng trước đó hoảng sợ so sánh, cuối cùng là buông lỏng mấy phần. Nữ tử kia đi đến một bên, đổ mấy chén nước nóng, phân biệt đưa cho bọn hắn. Bưng trong tay chén nước, Đường Tam đột nhiên có loại một lần nữa làm người cảm giác. Lăng Mộc Tuyết càng là nhịn không được thấp giọng khóc lên. Quảng cáo. Vương Diên Phong thở dài một tiếng, nói: "Các ngươi là may mắn, nhưng cũng là bất hạnh. Các ngươi bị lựa chọn đi ra, liền thu được tân sinh. Bọn nhỏ, từ hôm nay trở đi, ta chính là lão sư của các ngươi. Các ngươi muốn cùng ta học tập một ít gì đó, chỉ có học tập cho thật giỏi, để cho mình có được sức tự vệ, các ngươi mới có thể đúng nghĩa sống sót. 3 năm sau, sẽ có một lần khác khảo hạch. Các ngươi cần chiến thắng cùng tuổi lang yêu, mới có thể chính thức có được phụ thuộc tư cách. Bằng không mà nói, hôm nay mấy hài tử kia tình huống các ngươi cũng đều thấy được." Nói đến đây, hắn dừng lại một chút. "Ta không biết các ngươi phải chăng có thể nghe hiểu lời nói của ta. Ta sẽ cố gắng dạy bảo các ngươi. Từ hôm nay trở đi, các ngươi sẽ ở chỗ này với ta. Thẳng đến các ngươi thông qua khảo hạch trở thành phụ thuộc, mới có thể có được thuộc về mình phòng ở." Hắn chuyển hướng bên người nữ tử, nói: "Vị này là các ngươi sư mẫu. Nàng gọi Khâu Tĩnh. Chúng ta trước kia đều cùng các ngươi một dạng. Trải qua hôm nay hết thảy, chúng ta có thể còn sống sót, là bởi vì có được phụ thuộc tư cách. Kế tiếp 3 năm, các ngươi cũng phải nỗ lực đi có được tư cách dạng này, mới có thể không làm tiếp nô lệ." "Tốt, đều đi nghỉ trước. Sư mẫu sẽ mang các ngươi đi gian phòng." Nam Hải Nhi hai người ở một gian, nha đầu này liền chính mình ở một gian. "Ngày mai ta sẽ bắt đầu đối với các ngươi tiến hành dạy bảo. Lệnh bài này đều mang tốt, treo ở trên thân. Các ngươi nếu như muốn ra ngoài đi một chút thời điểm, nhất định mang theo, có nó tại, các ngươi mới sẽ không bị xem như nô lệ." Vừa nói, Vương Diên Phong cho bọn hắn mỗi người phát một cái mộc bài. Trên mộc bài có điêu khắc hoa văn, phía trên còn khảm nạm lấy một khối cùng loại với răng sói xương cốt. Nhưng không phải răng nanh loại kia. Bọn hắn ở gian phòng đều tại lầu 1. Đường Tam được phân phối lấy cùng một tên 10 tuổi da mặt nam hài nhi cùng một chỗ. Khâu Tĩnh dẫn bọn hắn đến gian phòng. Lầu 1 có thống nhất nhà vệ sinh. Khâu Tĩnh để bọn hắn mỗi người đều đi trước thanh tẩy thân thể. Rửa sạch sẽ đằng sau. Mỗi người phát một bộ cùng loại với vải bố giáp làm thành quần áo. Vải bố giáp mặc dù thô ráp, nhưng rất dày. Giữ ấm hiệu quả cũng không tệ lắm. Rửa sạch sẽ thân thể. Mọi người sẽ cùng nhau đến lầu 1 ăn cơm. Ăn chính là một chút cùng loại với rễ cây loại hình khối thực vật. Đơn giản đun sôi, tăng thêm một chút muối. Còn có một số đun sôi thịt để ăn. Đối với nô lệ tới nói, tuyệt đối được cho phong phú. Uống vào không có cái gì mùi vị nhưng lại rất thơm canh thịt. Tâm tình của mọi người đều xem như hòa hoãn rất nhiều. Nhưng Đường Tam lại chú ý tới. Lăng Mộc Tuyết từ đầu đến cuối hai con ngươi sưng đỏ. Ánh mắt đờ đẫn, cũng chỉ là ăn rất ít đồ vật. Vương Diên Phong hỏi thăm tên của bọn hắn. Mà tại trong năm người, trừ Đường Tam cùng Lăng Mộc Tuyết bên ngoài, ba người khác cho nên ngay cả danh tự đều không có. Chỉ có đơn giản xưng hào. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.